Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 782, chương 783, đại cục đã định. Hữu thần tướng thấy cảnh này, khuôn mặt có chút ngốc trệ, có chút phẫn nộ, lại lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn thế nhưng là liền Tần Đình cũng cảm giác cáo giả nhân vật. Lòng dạ cực kỳ thâm trầm, xưa nay hỉ nộ không lộ. Nhưng là giờ phút này liền hữu thần tướng trên mặt đều không thể bảo tồn bình tĩnh. Có thể thấy được trong lòng của hắn phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tự mình cực kỳ tín nhiệm mấy vị tâm phúc. Thế mà toàn bộ đều là tả thần tướng ám tử. Hắn xưa nay tâm tư cẩn thận. Không dễ dàng tin tưởng hắn người. Hắn những này tâm phúc. Đã có thể trở thành tâm phúc của hắn. Đều là trải qua hắn nghiêm khắc khảo sát. Cũng tỉ như nói Bắc Uẩn thần chủ, bối cảnh của hắn hữu thần tướng liền cẩn thận loại bỏ qua, sạch sẽ như là một tấm giấy trắng, cho nên hữu thần tướng mới dám yên tâm trọng dụng Bắc Uẩn thần chủ. Mà còn lại tâm phúc cũng là xuất thân sạch sẽ, không có những phái hệ khác, chính là bồi dưỡng thành tự mình tâm phúc nhân tuyển tốt. Mà những năm gần đây, những này tâm phúc cũng là không để cho hữu thần tướng thất vọng. Không chỉ là năng lực xuất chúng, càng quan trọng hơn là đối hắn cũng là trung thành sáng rõ. Cho tới bây giờ cũng không có cái gì phản bội tiến hành. Nhưng là không nghĩ tới, tại cái này thời khắc mấu chốt, thế mà toàn bộ phản bội hắn, cho hắn một kích chí mạng. Hữu thần tướng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ bi ai. Vọng hắn còn tự nhận là mình đã triệt để nắm trong tay thần đình. Không nghĩ tới bên người thế mà không có một người là thành tâm hiệu chung với hắn. Đều là tả thần tướng chen vào ám tử. Hắn chính là một chuyện cười. Số 100 vạn trước đó, tả thần tướng vẫn là thống lĩnh triều chính thời điểm. Hắn bất quá là một cái bình thường thần chủ. Tại tả thần tướng trước mặt bất quá là một con run dế. Số 100 vạn về sau, hắn đã là cao quý hữu thần tướng. Nhưng là không nghĩ tới tại tả thần tướng trước mặt, hắn vẫn là một con run dế. Không có cái gì cải biến. Bỗng nhiên, trong thần điện bỗng nhiên xuất hiện một vị thần nhân. Nhìn người nọ xuất hiện, đại điện bên trong tất cả mọi người là nhao nhao thi lễ. Cung kính nói, gặp qua đại tổng quản, vị này thần nhân, chính là Tử Vi thần đế tâm phúc cận thần. Bên trong đình đại tổng quản Văn Hiên thần chủ, Văn Hiên thần chủ chính là thần đế cực kỳ tín nhiệm. Cận thần, phụng dưỡng thần đế đã có ít trăm vạn năm, cũng ẩn ẩn đại biểu cho thần đế. Tại thần đình bên trong địa vị siêu nhiên, bọn hắn tự nhiên là phải gìn giữ đầy đủ tôn kính. Văn Hiên thần chủ tay nâng một quyển bí trục thần quang hiện lên, tản ra một cỗ thâm trầm đế uy. Văn Hiên thần chủ nhìn qua đại điện bên trong đám người thần sắc, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhìn thấy tả thần tướng kế hoạch, rất thuận lợi, Văn Hiên thần chủ hiện tại đã là triệt để đầu nhập vào Tần Đình. Tự nhiên cũng là biết rõ một chút Tần Đình cùng tả thần tướng kế hoạch. Bây giờ tả thần tướng cơ hồ là đại hoạch toàn thắng. Văn Hiên thần chủ trong lòng cũng là sinh ra một cỗ ý mừng. Mà bây giờ hắn liền muốn cho hữu thần tướng mang đến một kích cuối cùng. Nghĩ tới đây, Văn Hiên thần chủ nhìn về phía hữu thần tướng trong mắt, không khỏi lộ ra mấy phần thương hại. Lập tức, Văn Hiên thần chủ thần sắc nghiêm lại, cao giọng nói, bệ hạ có chỉ, chúng thần yên lặng. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức một mảnh yên lặng. Chư thần thần sắc nghiêm nghị kính sợ, nhao nhao quỳ xuống lại. Liền liền tả thần tướng cùng hữu thần tướng cũng không ngoại lệ, cùng nhau quỳ xuống lại. Đây chính là thần đế uy nghiêm. Văn Hiên thần chủ trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thần sắc, trầm giọng nói, bệ hạ có chỉ, hữu thần tướng chấp trưởng thần đình trăm vạn năm, chính giản hình rõ ràng, lao khổ công cao, đặc biệt ban thưởng hữu thần tướng thần kim 100 vạn, phong chu đạo công, tấn phượng đài thượng thần. Lời vừa nói ra, chúng thần ồn ào, tất cả mọi người thần sắc rung động nhìn qua hữu thần tướng. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hữu thần tướng, xong, mặc dù thần đế tại ý chỉ trên đều là đối hữu thần tướng tán dương chi từ. có vẻ đối hữu thần tướng cực kỳ ân sủng, nhưng là đạo này ý chỉ lại không đơn giản như vậy. Phong hữu thần tướng thành đạo được, ban thưởng 100 vạn thần kim, cái này cũng không có gì, những này chỉ là vật ngoài thân, không có đất phong, đạo được cũng bất quá là cái kẻ buôn nước bọt tước vị mà thôi. Trọng yếu nhất là thần đế đem hữu thần tướng phong làm Phượng Đài Thượng Thần. Phượng Đài Thượng Thần địa vị cực kỳ tôn quý, tại thần đình địa vị chi cao, thậm chí còn tại thần tướng phía trên. Nhưng là thần tướng có thể thống lĩnh thần đình triều chính, mà Phượng Đài Thượng Thần nhưng không có chút nào thực quyền. Phượng Đài Thượng Thần xưa nay là vị kia già dặn, đã thọ nguyên gần hết, cực kỳ già nua thần linh kết cục. Mặc dù địa vị siêu nhiên, nhưng là luận quyền lợi thậm chí liền một cái tiểu thần quan cũng không sánh bằng. Thần đế cử động lần này rõ ràng là đem hữu thần tướng minh thăng ám hàng A. Hữu thần tướng mặc dù chính là một vị thần tôn, thực lực thông thiên triệt địa, nhưng là nghe được cái này phong ý chỉ, thân thể của hắn bỗng nhiên lập tức còng xuống dưới. Phảng phất là một cái gần đất xa trời lão nhân con lừa. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.